Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 382, Băng Châu Thành ngoại đấu tâm máy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Huyền Châu Đại Lục Đế Đô. Tiểu Tuệ Minh để lại hoàn thành nhiệm vụ trở về Hám Thiên. Cùng Xích Mặt song sát hai huynh đệ đem người trấn giữ. Tạm thời đừng lo, xuất chinh lần này, ý nghĩa trọng đại, bởi vì đối thủ không phải là dĩ vãng trong nhân giới nhân, mà là chân chính trên ý nghĩa tiên nhân. Này, cũng là Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối không ngờ rằng, mặc dù hắn này nửa năm qua trực tiếp thay đổi toàn bộ nhân giới đại lục thế lực cách cục, để cho dĩ vãng suy nhược Huyền Châu đại lục trực tiếp kẻ tới sau cư thượng, đứng ngạo nghễ với còn lại Cửu Châu trên rồi. Hơn nữa, còn nhiều lần đánh lui đến từ thiên giới phái viên cùng ma giới tôn giả tấn công. Nhưng là, chân chính trên ý nghĩa lấy thiên giới tên tới hương sư vấn tội, ngược lại là một cái cũng không có. Đây cũng là một mực để cho hắn rất là kỳ quái một chuyện. Theo đạo lý mà nói, hắn như vậy đao to búa lớn ở nơi này nhân giới đại lục dày vò, thiên giới là tuyệt đối sẽ trước tiên ngăn cản, cũng lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp đưa hắn cực kỳ bộ chúng tiêu diệt không chút tạp chất, mới là bọn họ dĩ vãng tác phong. Nhưng vẫn dễ dàng tha thứ hắn hết thảy hành vi. Giống như hắn lớn lên, đối với thiên giới mà nói, căn bản cũng không đáng giá đi chú ý. Nhưng là chính là người ngu cũng đoán được, sự thật cũng không phải là như thế. Thiên giới làm như thế, tuyệt đối là có chính hắn dự định. Lần này thực ra căn bản không cần hưng sư động chúng như vậy xuất chinh. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh cảm thấy, như là đã là muốn cùng thiên giới thượng thần đánh rồi. Chính là mình như thế nào đi nữa muốn không có tiếng tăm gì cũng là không được, thà rằng như vậy còn không bằng oanh oanh liệt liệt thả ra cường đại khí tràng trước khí thế thượng không thua đối phương. Nếu như khả năng lời nói trực tiếp liên quan nằm úp sấp bọn họ, Nhược Linh tiên tử ở lấy Thanh Dữu Thạch truyền tin sau đó liền trực tiếp cắt đứt liên lạc. Đây cũng là Tiểu Tuệ Minh quyết định trực tiếp đại động can qua một cái nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù nàng chỉ là mẫu thân mình một tia nguyên thần, hơn nữa còn là trực tiếp cùng chủ thân cắt đứt liên lạc nguyên thần, nhưng là thời gian dài như vậy sống chung, giữa bọn họ cảm tình cũng là càng ngày càng tăng. Hắn đã sớm đem Nhược Linh tiên tử cho rằng thân nhân của hắn rồi. Hàn quang kia chói mắt tuyệt phẩm phi kiếm, ở đó trong cao không, nhìn qua rất là hiển nhiên, nó quý nhất hy địa phương không phải là lực công kích, mà là lực phòng ngự cùng tốc độ. Nó bốn phía có mơ hồ kiếm mang tràn lan mà ra, giống như từng đạo ẩn hình bảo kiếm một dạng rất là ác liệt. Nếu như là có người dám can đảm ở trời cao đối với bọn họ động thủ, đầu tiên là phải đem những thứ này kiếm mang diệt trừ. Nhưng là, kia mỗi một ánh kiếm đều có hợp thể cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nếu như này rậm rạp chằng chịt mấy trăm đạo cộng lại, giống như kia mấy trăm vị hợp thể cảnh đỉnh phong tu sĩ làm hộ vệ, kia lực phòng hộ nhưng là tương đối kinh người. Mà hắn tốc độ so với một loại phi kiếm đến nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, có thể trực tiếp qua lại với trong hư không, chính là lỗ đen cùng hỗn độn không gian, nó như thường có thể nhanh chóng vượt qua. Loại bảo bối này cực kỳ hiếm thấy, duy nhất thiếu sót là nó không cách nào trực tiếp xé hư không, ở đó không gian trong hắc động đi đường tắt. Nhưng là như vậy bảo bối chính là thiên giới, cũng là phượng mao lân giác, dĩ nhiên cũng không có cái gì có thể so với giá trị. Hách Lan dãy núi, quần phong sừng sững, băng tuyết trắng ngần, mây trắng cùng sương mù ở tại thượng lượn lờ giáp nhau, khiến cho kia quanh co dãy núi nhìn qua càng hùng vĩ trùng điệp. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nhìn kia một đạo ở đại địa trên quanh quẩn quanh co dãy núi to lớn. Trong hai mắt cũng là dần dần có ác liệt quang mang bắn thẳng đến mà ra. Quanh thân linh lực chậm rãi bốc hơi lên, đã làm ra cần phải chuẩn bị chiến đấu. Phi kiếm đó bầu trời một cái quanh quẩn, sau đó kiếm phong xuống phía dưới, mấy cái lóe lên bên dưới. Vậy không xa xa cự đại bạch sắc thành trì đã trực tiếp xuất hiện ở trước mắt rồi. Bọn họ vừa mới tới gần, kia băng châu đế đô thành trung từng cái mặc màu xanh nhạt khôi giáp quân sĩ cùng các tướng lãnh. Đó là trực tiếp bị kinh động, bọn họ ở đâu trên cổng thành, nhìn chuôi này cự đại phi kiếm, như một chiếc thuyền lớn một loại đến từ trên trời, sau đó như một tòa núi lớn một loại chậm rãi rơi vào kia đế đô thành trước. Trực tiếp làm cho này tướng lĩnh cùng bọn quân sĩ cũng quá sợ hãi. Vốn là muốn hài hước bọn họ tâm tư, từ lâu bị quên bánh rồi, đi nhanh bẩm báo đế quân. Huyền Châu Tân Đế Tuệ Minh đã xuất bộ tới, thế tới hung mãnh, đoán chừng là muốn công thành. Kia trên cổng thành, một cái áo dài trắng thanh niên hét to đạo, tại hắn hạ lệnh đồng thời, đó là không nhiều đạo thân ảnh nhanh chóng vào trong chạy như bay bẩm báo. Ngay tại lúc đó, Tiểu Tuệ Minh nguyên thần tiểu đồng đã ở đó giữa không trung trong mây mù, nhanh chóng bay trở về Tiểu Tuệ Minh trong thân thể. Hắn là coi như dò đường người, sẽ ở đó phi kiếm còn không có đến gần băng châu địa giới lúc, vậy lấy nhưng tự mình rót này băng châu đế đô bầu trời, tới đi trước dò đường. Ha ha, các ngươi cuối cùng tới, lão phu ở chỗ này cung kính chờ đợi đã lâu. Nhưng vào lúc này, kia băng châu trong đế đô cũng có bóng người nhanh chóng lướt đi, từng cái đứng ở đế đô phía trước trên đất trống, cùng Tiểu Tuệ Minh đám người đối diện mà đứng. Kia cầm đầu băng châu đế quân Ngọc Cảnh Thương, mặc cửu long bào, đầu đội tử kim quan, vô cùng bạch diện bàng, nhìn qua có chút bệnh hoạn, nhưng là kia hai cái tinh tế trong hai mắt, nhưng là thỉnh thoảng có hàn mang bắn ra. Nhìn một cái chính là một cái bụng dạ cực sâu lão hồ ly. Phía sau hắn là một đám băng châu cao tầng, từng cái sắc mặt âm trầm, hai mắt lạnh giá, khóe miệng của đó trên cũng còn mơ hồ mang theo một tia ý giễu cợt. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh rất là kỳ quái là, duy chỉ có không có nhìn thấy Ngọc Linh Lung. Tiểu Tuệ Minh dương mắt quét một lần, trong lòng không khỏi cũng là có chút thất lạc. Xem ra, này băng tuyết mỹ nhân đối với mình oán giận còn không có tiêu trừ đâu rồi. Cũng được, này Nhật Bản tới gặp nhau cũng rất là lúng túng, còn không bằng không thấy khá. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh tự an ủi mình. Hừ, Ngọc Đại Nhân, ngươi hẳn không có nghĩ đến ta Tuệ Minh hôm nay còn dám tới phó ước chứ. Tiểu Tuệ Minh nhìn vậy đối với mặt hư tình giả ý Ngọc Cảnh Thương, không có cho hắn một chút mặt mũi, trực tiếp mở oanh. Ha ha ha, Tuệ Minh đế quân nói quá lời, ta nào dám vọng tự suy đoán. Bất quá, nếu là thiên giới Tiêu Vân vực tam thiếu chủ tự mình hạ chiếu mời ngươi tới, ta nghĩ nếu như ngươi không đến, kia Huyệt Châu đại lục có lẽ sẽ ở một thời gian uống cạn chun trà, liền trực tiếp biến thành phế tích chứ. Ha ha ha ha, Ngọc Cảnh Thương vốn là muốn lấy chính mình lắc lư công phu, đem điều này muốn giết mình tiểu oan ra trước ổn định, lừa gạt đến kia trong đế đô, lại do thiên giới người bên trong trực tiếp mang đi. Như vậy, cũng tránh cho chính mình cử động nữa can qua. Mặc dù hắn vẫn là Tiêu Vân vực trung thực người theo đuổi, nhưng là hắn cũng không hy vọng chính mình thật làm chủ tận trung mà trực tiếp ngủm. Còn nữa, nếu như không phải là thiên giới người vừa tới, đem trước đó đến đòi phạt chính mình Nhược Linh tiên tử cho trực tiếp đánh vào lòng đất phong cấm, đứng lên, hắn phỏng chừng bây giờ đã sớm ngỏm rồi. Càng thêm thật đáng giận là, chính mình con gái bảo bối, ở nơi này nguy cấp, lại còn vì một ít sự tình, cùng hắn chí khí đây. Kia Tiểu Tuệ Minh trong trận doanh, hợp thể cảnh trở lên tu sĩ, chừng mười mấy người, hơn nữa còn có ba vị động hư cảnh hậu kỳ người thật mạnh. Mà Băng Châu trong đế đô, mặc dù số người có mấy vạn nhiều, nhưng là kia cũng đều như nhau quân sĩ, cảnh giới nhỏ, còn chân chính cảnh giới ở hợp thể cảnh trở lên tu sĩ. Tổng cộng cũng liền 6 người mà thôi, kia động hư cảnh giới cường giả, cũng chỉ có Ngọc Cảnh Thương tự mình cùng Võ Lâm Minh chủ Tống Vô Cực 2 người. Vốn là vị thứ 3 động hư cảnh cường giả Ngọc Linh Lung. Bây giờ không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Lực lượng rất là khác xa. Nếu như ở cửa thành ngoại trực tiếp khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Ha ha ha ha. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia mặt đầy dương dương tự đắc Ngọc Cảnh Thương, tức thì nóng giận ngược lại cười. Ta bất kể hắn là cái gì cho má cung cái gì tạp toái, với ta mà nói cũng không đáng kể. Ta chỉ là nghĩ hỏi ngươi, các ngươi đem ta nhân thế nào? Nếu như nàng hôm nay thiếu một cái lông tơ, ta hôm nay liền đạp bằng Băng Châu. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, sau đó vung tay phải lên, kia nghịch thương thiên bút vẽ ở đó trong tay phải đột nhiên hiện ra, xuất ra phát ra diệu nhãn quang mang. Ngọc Cảnh Thương nhìn một cái, nhất thời sắc mặt đột biến, cũng là vội vàng nắm chặt chính mình dưới quần Thương Long Bảo Kiếm. Sau đó cố làm trấn định nói, Tuệ Minh đế quân, lão hủ ta mời ngươi là nhân vật, mới xếp hàng ra nghênh tiếp cùng ngươi. Ta ngươi không thù không oán, có năng lực chịu, ngươi đi vào cho Tam thiếu chủ nói đi. Hắn chính là một mực ở trong đại điện, chờ ngươi đi vào đây. Đi vào, ta tại sao phải đi vào thấy hắn? Để cho hắn đi ra gặp ta. Tiểu Tuệ Minh nghĩ đến đối với thiên giới Tiêu Vân cung liền không có một chút hào cảm. Lời đồn đãi thiên giới bên trong một ít xấu xa sự tình, đều là kia Tiêu Vân vực nhân làm. Hơn nữa càng thêm chủ yếu là mẹ hắn nghe nói chính là chỗ này Tiêu Vân vực đại thiếu chủ Nam Cung Quan Tú dẫn người cho phong ấn đến kia lòng đất 30.000 trượng nơi giam cầm. Nếu không phải là cảnh giới lực còn có đợi đề cao, tạm thời không muốn cho Huyền Châu Đại Lục mang đến mối họa lời nói, hắn đã sớm trực tiếp đánh vỡ cái thiên địa này những ràng buộc, đi thiên giới tìm bọn hắn tính sổ đi. Mà khoảng thời gian này đến, hắn là như vậy dọ thám biết một ít kia Tiêu Vân vực sự tình. Hắn biết, thiên giới bên trong Tiêu Vân vực vực chủ Nam Cung Liệt, chẳng những cùng mấy vị khác vực chủ có hiềm khích, hơn nữa, nghĩ đến tự cao tự đại, làm theo ý mình, ngay cả thượng thương cái này coi ca, đều là không thể làm gì được hắn. Ngươi lại dám không vâng lời thiếu chủ, tìm chết. Một cái kim y sứ giả từ cái này trong đám người lộ ra thân đến, sắc mặt âm tình bất định, trợn tròn đôi mắt, đối với Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng mắng. Hắn là đến từ thiên giới Tiêu Vân vực tiên sứ, coi như là ở thiên giới, hắn chủ nhân Tam thiếu chủ Nam Cung Liệt Dương cũng là thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử. Mặc dù so sánh lại thượng đại thiếu chủ Nam Cung Quan Tú kém rất xa, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng là như thần tồn tại. Tiêu Vân vực bên trong thấy hắn mỗi một người đều phải đối với hắn hành lễ, liền nhìn thẳng cũng không dám nhìn hắn, chớ nói chi là như Tiểu Tuệ Minh như vậy trực tiếp mắng lên, một mình ngươi tiểu tiểu nhân giới đế quân lại dám đối với thượng thương chi chất không tiếc lời. Ngươi cho rằng là chỉ mấy người các ngươi tiểu mau tặc liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật là trò cười. Tiếp đó, sẽ để cho lão phu ta tới dạy ngươi nói thế nào đi. Cùng lúc đó, kia trong đế đô, cũng có một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên vang dội lên. Một đạo hôi bào bóng người ở đó trong đế đô xông thẳng lên, mấy cái lóe lên, vậy lấy nhưng đến bên ngoài thành bán không?